Chương 660, Kiên Kỵ Vương Đô quảng trường phi thường lớn, trong đó một mặt chính là nhắm ngay hoàng cung cửa lớn, cái khác bốn phía là đỉnh tiêm đại quý tộc phủ đệ, đương nhiên, cũng có một chút cửa hàng. Hôm nay, một nhà tên là Thần Giáo Chủ Giáo Đường, ngay tại quảng trường bên cạnh chuẩn bị truyền giáo, cổng vây rất nhiều bình dân, số 3 chấp sự hôm nay chính là người chủ sự. Trong giáo đường, số 3 chấp sự ngay tại làm cuối cùng chuẩn bị, hắn nhìn qua bốn phía cái ghế, còn có chính phía trước thần giáo chủ tiêu chí, chính là một người vật pho tượng, bất quá chưa có điều khắc mặt. Dùng giáo chủ vẹn mình lại nói, thần là ai đều có thể gặp sao thần không phải phàm nhân có thể nhìn thẳng, chỉ cần tâm thành liền có thể nhìn thấy thần bộ dáng, mà không phải câu nệ tại một nhân vật hình tượng. Tốt à, nói cho cùng, bọn hắn cũng không biết đạo thần là cái dạng gì, bọn hắn cũng nghĩ biết đạo thần thiên quốc bên trong thần chủ hình dạng thế nào đều cẩn thận một chút, hôm nay không thể phạm sai lầm, không phải thần hội trừng phạt với hắn. Số 3 chấp sự la lớn. Kỵ sĩ, còn có truyền giáo sĩ, các giáo đồ đều cùng kêu lên đáp, vâng. Chấp sự đại nhân, thật muốn cho mọi người miễn phí cấp cho lúa mì dẫn đầu kỵ sĩ hai mắt lửa nóng nhìn qua số 3 chấp sự. Dẫn đầu kỵ sĩ là thần giáo chủ từ nhỏ bồi dưỡng kỵ sĩ, từ nhỏ liền ăn không đủ no, từ khi gia nhập thần giáo chủ về sau, mỗi ngày có đồ ăn có thể ăn, chỉ cần huấn luyện là được. Hắn gia nhập thần giáo chủ, nghe được nhiều nhất chính là thần hội yêu mến chúng sinh, sẽ cho đám người mang đến hảo vận mà thần giáo chủ chính là thay mặt thần hành đi tại nhân gian tổ chức, bọn hắn cho giáo đồ ban thưởng hảo vận, còn có miễn ở đói khát. Đương nhiên, chỉ cần là thành tâm giáo đồ, đều có thể lĩnh nhất đại trọng lượng lúa mì. Số 3 chấp sự trang nghiêm no ý đây là vẹn mình giáo chủ chủ ý, chỉ cần cho có thể đánh ra thanh danh, hoa một điểm lúa mì vẫn là giá trị, dù sao về sau sẽ rất nhanh liền kiếm về. Quá tốt, ta thay các bình dân tạ ơn chấp sự đại nhân. Dẫn đầu kỵ sĩ tươi cười nói. Không, ngươi muốn tạ là thần chủ. Số 3 chấp sự tránh ra thân thể, chỉ vào sau lưng không mặt pho tượng no ý vâng. Dẫn đầu kỵ sĩ, còn có các giáo đồ đều quỳ xuống lại. Tốt, chuẩn bị mở cửa nghênh đón tín đồ đi. Số 3 chấp sự đứng tại pho tượng hạ vị đưa bên trên, đục ngầu hai mắt nhìn về phía bên B7 ra lâu như vậy, rốt cục muốn tới bên ngoài tới. Rõ khục dẫn đầu kỵ sĩ lập tức dẫn người đánh mở cửa, sau đó đứng ở hai bên giữ gìn lên trật tự. Chờ lâu như vậy, rốt cục mở. Thật có lúa mì có thể không phải là gạt người áp bọn hắn nói cái này thần giáo chủ là thần ở nhân gian tín đồ lái. Làm sao cảm giác là gạt người đâu các loại hồi lâu bình dân đều nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Bọn hắn nhìn thấy cổng mặc bạch khôi giáp kỵ sĩ, vô ý thức e ngại không dám vào các vị, mời vào bên trong lĩnh lúa mì, chỉ cần là thành tín tín đồ, đều có thể lĩnh một ngày lượng lúa mì. Dẫn đầu kỵ sĩ cất giọng hô. Thật có thể lĩnh lúa mì có bình dân e ngại hỏi. Thật, chỉ cần là tín đồ là được rồi. Dẫn đầu kỵ sĩ khẳng định gật gật đầu. Đạp đạp đạp đạt được xác định trả lời, các bình dân đều đi vào lĩnh lúa mì, mặc dù mới một ngày lượng, nhưng cũng làm cho rất nhiều bình dân thật cao hứng. Còn có rất ăn nhiều không no bình dân, là đạt được lúa mì, nhao nhao biểu thị nguyện ý trở thành tín đồ, đều tại thần chủ pho tượng trước quỳ lạy. Hoàng cung thành cung bên trên, Lucia tĩnh tĩnh nhìn qua giáo đường bên ngoài cai đội ngũ. Theo thời gian chuyển rời, đội ngũ càng ngày càng dài, sắc mặt hắn càng ngày càng âm trầm. Hừ, lại có nhiều như vậy lúa mì phát cho bình dân, để bọn hắn cho ta điểm lúa mì lại là đẩy tới đẩy lui. Lucia tức giận nói hắn muốn một nhóm lúa mì, dùng để trèo lên vương vị sau chuẩn bị tiến công nhị vương tử, diệt đi phản loạn, thế nhưng là số 3 chấp sự lại là cự tuyệt, kiếm cơ nói lúa mì không phải rất nhiều. Điện hạ, thuộc hạ cho rằng những người này khẳng định không có lòng tốt, đây là tại lôi kéo những cái kia dân đen a đúng vậy à, người kia thực sự rất thần bí, nỗ lực nhiều như vậy, làm sao lại cho không bình dân lúa mì ăn đâu. Điện hạ, xin hạ lệnh, thuộc hạ phái người phong kia giáo đường. Đại vương tử phe phái quý tộc cái vã, bọn hắn đã sớm nhìn số 3 chấp sự không vừa mắt, hay là ghen ghét đối phương chịu đại vương tử trọng dụng. Tốt, cứ như vậy đi. Lucia cảnh liếc mắt đám người, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, hắn cũng nghĩ cầm xuống số 3 chấp sự, nhưng đối phương thực sự rất thần bí, sau lưng thế lực nhường hắn rất kiêng kỵ. Hắn bây giờ còn chưa có leo lên vương vị, một ít chuyện vẫn là cẩn thận một chút tốt. Chúng quý tộc đều ngoan im lặng, bọn hắn hiện tại cũng không dám chọc giận đại vương tử, những cái kia dám phản kháng mạnh miệng người, đều đã tại giã ngoại cho ăn đi. Trong đám người, không ít quý tộc thám tử đều rời đi, đem hôm nay tin tức truyền lên, trong đó có Tây Dương thành nhân viên tình báo, cũng chính là thư tín chuyển phát nhanh người. Mà lúc này trong đám người di hó ANQNZ tại, trên đầu nàng bao lấy vải bố, mặc một bộ áo bào đen, còn bao lấy vây bên trong, chỉ lộ ra một đôi lạnh lẽo con mắt màu đỏ, nàng gắt gao nhìn chằm chằm thành cung lên Lucia. Báo nhĩ nương ẩn vào hoàng cung 2-3 lần, nhưng chính là tìm không thấy Lucy, nàng hoàn toàn không biết Lucy bị giam ở nơi đó, đây mới là nhất làm cho nàng khẩn cấp. Nàng nhận được tin tức, đêm nay Tây Dương thành cứu viện liền muốn đến, cũng không tìm được Lucy người ở nơi nào, cái này muốn làm sao cứu Di Ho An hai lần trước chui vào hoàng cung, bắt một số người bức cung, nhưng vẫn là không có gì tin tức. Lại làm cho trong vương cung thị vệ càng thêm cảnh giác, nàng chui vào QNZ càng ngày càng khó. Hy vọng, đêm nay cứu viện có thể cung cấp điểm trợ giúp đi, không phải Di Ho An nhìn qua mắt thành cung lên Lucia, kéo vải bố, xoay người lẫn vào trong đám người. Đã có người chú ý tới nàng, nhất gần thành bên trong không ít người đang tìm nàng.